Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả, Ngọa Sao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 841, xa xỉ bữa tiệc lớn. Buổi chiều, Lý Huyền Dạ cùng Nam Cung Ngạo Tuyết ở một nhà tên là Phiêu Hương Vườn địa phương ăn bữa tối. Này Phiêu Hương Vườn có chút tương tự với tư nhân Mỹ thực hội sở tính chất. Không đối ngoại giới mở ra. Cần phải có nhất định thân phận địa vị người mới có thể tiến vào bên trong. Lý Huyền Dạ là cầm Tiễn Khôn cho hắn thẻ hội viên đi vào. Có người nói đây là Diêu Quang Thần Vực ăn ngon nhất một nhà hàng. Cũng là cao quý nhất xa xỉ. Bình quân một bữa cơm hạ xuống. Có thể tiêu hết mấy trăm tỷ kim tệ. Này còn vẻn vẹn đồ ăn thường ngày. Nếu như muốn lên cao quy cách yến hội. Cái kia tiêu tốn liền muốn dựa theo thần kim đến tính toán. Có điều một phân tiền nhất hàng phân. Tại đây Phiêu Hương trong vườn. Chỉ cần cam lòng bỏ tiền. Chính là cường giả trí tôn thịt. Đều có thể chuẩn bị cho ngươi đến. Đương nhiên đây chỉ là quảng cáo từ. Trí tôn thịt đương nhiên có thể cho tới. Nhưng giá cả phòng chừng cũng chỉ có cường giả trí tôn mới chi giao nổi. Thật sự có nhiều tiền như vậy. Không cần làm phiền. Cường giả trí tôn chính mình cắt thịt cho ngươi ăn đều. Nhưng trừ này chi muộn, vạn giới đại lục tất cả sơn hào hải vị, ở đây cũng thật là có thể tùy tiện lấy được. Lúc này đặt tại Lý Huyền Dạ cùng Nam Cung Ngạo Tiết trước mặt, là một cái thái ất chân viêm khảo toàn long. Thịt nướng long ở vạn giới không tính là gì hàng xa xỉ. Nhưng trước mắt con rồng này không giống nhau, là trong long tộc nắm giữ cao đẳng huyết mạch bát chảo mênh mông thiên thần long. Tuổi thọ 14,000 năm. Giữa thành niên thể, toàn trường 529 mét, trọng lượng dòng 2.95 vạn tấn, tử vong thời gian không cao hơn 18 tiếng, khi còn sống thực lực ở thiên đạo hạ vị 15 cấp. Hơn 500 mét lớn lên nướng toàn long cứ như vậy thẳng tắp trưng bày. Thường thường nói đã nướng kinh ngạc, nhưng tựa hồ còn có mãnh liệt long hơi thở ở trong người đi khắp. Trên thực tế, thịt long vị nói cũng không tính quá cao. Đó là bởi vì đối với phanh chế yêu cầu quá cao. Loại này dùng thái ất chân viêm nướng đi ra nướng toàn long. Có thể đầy đủ nơi đi thịt rồng bên trong một ít mùi vị. Còn có thể nhũn dần chất thịt xương cốt. Chế tác như vậy một con nướng toàn long. Cần mấy tên tinh thông hệ hỏa năng lượng cao cấp thần văn sư. Hết sức chăm chú nướng 15 tiếng. Trên căn bản là ở giết rồng sau khi liền lập tức tiến hành nướng. Độ khó có thể nói là tướng làm to lớn. Giá cả đương nhiên cũng không hàm hồ. 19 viên thần kim. Phổ thông thần quan không ăn không uống 10 năm để giành được bổng lộc. Mới đủ ăn xong một bữa dạng này nướng toàn long. Ăn không ngon. Nếm chảy hai cái. Nam Cung Ngạo Tiết liền để đũa xuống. Không tiếp tục thử nghiệm nữa. Lý Huyền Dạ trực tiếp đem thực đơn cho nàng. Ăn cái gì chính mình điểm. Nam Cung Ngạo Tiết cầm lấy thực đơn quét như thế. Nói, chiên dầu treo cổ quỷ, kho kỳ lân đầu, tê cây cửu sắc hươu còn có cái này tư thánh thú thịt nguội. Đều lên cho ta một phần. Lý Huyền Dạ trợn tròn mắt. Cô nương này thật là biết ăn. Này một bữa xuống sợ là không 100 thần kim không bắt được. Thả ra ăn, tỷ tỷ có tiền. Nam Cung Ngạo Tiết rất có vài phần thảo mãng khí chất. Đem túi tiền hướng về trên bàn ăn ném đi. Vàng óng ánh thần kim toàn bộ rải rác đi ra. Đứng bên cạnh hai hàng hầu gái đều xem thẳng chừng mắt. Ồ, đây không phải Lý đại thiếu nha. Đang lúc này, một cái thanh âm kinh ngạc từ ngoài cửa truyền đến. Một cái manh muội từ ở ngoài đi vào. Lý Huyền Dạ ngẩng đầu nhìn lên. Đây không phải vạn giới quần hùng hội trận chung kết bên trên. Cái kia dụng thần võ đại pháo đánh lén trình không tâm cơ nữ Lưu Thục. Nàng tựa hồ chính là gia nhập Diêu Quang Thần Vực. Nhưng nàng làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Nhìn nàng hóa trang, cũng không giống là tới nơi này ăn cơm. Càng giống là, tại đây tiếp khách uống rượu công quan tiểu thư như thế. Lý Huyền Dạ đối với loại nữ nhân này không hề hứng thú. Tùy tiện lên tiếng chào hỏi. Hoàn toàn không có mời nàng đi vào ngồi một chút ý tứ. Nhưng Lưu Thục nhưng phảng phất hoàn toàn không có nhận ra được Lý Huyền Dạ lạnh lùng thái độ như. Thế, trái lại chủ động nhiệt tình đón vào. Tự mình hướng về Lý Huyền Dạ bên cạnh một tòa. Nói đến nàng đến Diêu Quang Thần vực sau một ít cảnh ngộ. Cũng mặc kệ Lý Huyền Dạ có phải là muốn nghe. Chính là không dứt nói. Thân thể còn không ngừng hướng về Lý Huyền Dạ bên người tới gần. Ý đồ hết sức rõ ràng. Lý thiếu ngài biết không? Lưu Thục có thể là của ngài trung thực fan nha. Từ lần trước thấy được Lý thiếu ngài phong độ tuyệt thế, Lưu Thục liền ngưỡng mộ không ngớt. Vẫn mong mỏi có thể có cơ hội cùng Lý thiếu ngài cầm đuốc soi dạ đàm đây. Lưu Thục ám chỉ càng ngày càng rõ ràng. Lúc nói chuyện còn cố ý thổ lộ thơm ngát mị mê hoặc Lý Huyền Dạ. Lý Huyền Dạ lông mày nhăn lại. Ngay ở hắn muốn nổi giận thời điểm, ngồi ở một bên yên lặng ăn đồ ăn Nam Cung Ngạo Tuyết bỗng nhiên đứng dậy, nắm lên nướng thịt rồng trên một thanh sắc bén xiên thép, liền hướng về Lưu Thục trên đầu dùng sức đâm ra. Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, Lưu Thục bị tức sức lực lật tung ngã xuống đất, xiên thép cũng vừa thật chặt đứt nàng một tia tóc dài, tầng tầng đi vào đá hoa cương đánh bóng mà thành sàn nhà bên trong. Nam Cung Ngạo Tuyết một mặt sát khí, ngay ở trước mặt lão nương mặt vén lão nương nam nhân. Ngươi có phải hay không muốn chết a? Lý Huyền Dạ vui vẻ. Nữ bạo quân chính là nữ bạo quân. Này tác phong làm việc vô cùng thô bạo trách để lọt. Quả thực vô địch, Lưu Thục mắt lộ ra e sợ sắc. Tựa hồ là bị Nam Cung Ngạo Tuyết bạo quân khí chàng cho kinh sợ đến. Nhưng rất nhanh nàng liền khôi phục như cũ. Một bộ điềm đạm đáng yêu tư thái trốn đến Lý Huyền Dạ phía sau. Nói, Lý thiếu ngươi xem a, cái kia cọp cái quá thô lỗ, một điểm tu dưỡng đều không có, căn bản không xứng với Lý thiếu ngài. Chấm ngoặc kép, lời còn chưa dứt, Lý Huyền Dạ trở tay chính là một cái đập, chính đánh ở Lưu Thục trên gương mặt. Lưu Thục nhất thời hoa dung thất sắc, không thể tin nhìn Lý Huyền Dạ. Tiện nhân, lan. Lý Huyền Dạ cỡ nào uy nghiêm, chỉ một tiếng uống xong, Lưu Thục sợ hãi đến hai chân run rẩy, sắc mặt trắng bệch, không dám tiếp tục nhiều lời nửa câu, lảo đảo nghiêng ngã liền trốn. Phiêu Hương vườn quản sự cũng rất nhanh chạy tới, liên tục đối với Lý Huyền Dạ cùng Nam Cung Ngạo Tuyết chịu nhận lỗi, cũng nói cho Lý Huyền Dạ, cái kia Lưu Thục là bọn họ mới mời vũ cơ. Cũng chính là tiếp khách uống chút rượu nhảy khiêu vũ nghệ kỹ gần như. Mặc dù là bán nghệ không bán thân, nhưng ở đây tiêu phí khách nhân đều không là thiếu tiền chủ. Đụng với xem đôi mắt, tùy tiện đánh ít tiền, một cái mới ra đời nữ nhân căn bản không chống đỡ được. Khách mời xin yên tâm, ta lập tức cũng làm người ta mở ra cái kia không hiểu chuyện nha đầu. Chắc chắn sẽ không lại để cho nàng tới quấy rầy đến khách mời ngưng dùng cơm. Vì bổ sung khách mời tổn thất, tấm này 50% ưu huệ tạp còn thỉnh khách nhân nhất định nhận lấy. Lý Huyền Dạ cũng không truy cứu. Tiếp nữa, trở lại chỗ ngồi tiếp tục dùng cơm. Còn có hơn nửa đầu nướng thịt rồng cần một mình hắn giải quyết đây. Nam Cung Ngạo Tuyết phảng phất vừa nãy chưa từng xảy ra chuyện gì như thế. Đã ở sung sướng ăn lên. Nữ bạo quân chính là nữ bạo quân, tướng ăn cũng là như thế phong cách riêng. Dưới màn đêm, Lưu Thục ngơ ngơ ngác ngác đi ra Phiêu Hương vườn. Nàng bị quả quyết khai trừ rồi, liền một câu giải thích chỗ trống cũng không cho. Phẫn nộ giờ khắc này chiếm cứ Lưu Thục cả người. Nàng đi một mình ở mưa rơi lác đác trên đường phố, tức giận vĩnh viễn lan tràn, ngầm chiếm linh hồn của nàng. Cách đó không xa, một chiếc xe thú chậm rãi đi tới. Tò Mọng thao thiết bước dài tiến vào. Bỗng nhiên đứng tại Lưu Thục trước mặt. Màn xe xốc lên, lộ ra một đôi tràn ngập tham dục khuôn mặt. Lưu Thục chậm rãi ngẩng đầu lên. Giúp ta giết một người, ta liền đáp ứng ngươi yêu cầu. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.